Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128 thật vô hạ trúc cơ. Chương 128 thật vô hạ trúc cơ bế quan trong nhà. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở tụ linh trận trung tâm. Dùng đan dược bắt đầu trúc cơ, nội coi đan điền. Ngũ hành đài sen huyền với trung tâm, quanh thân ngũ hành khí xoáy tụ chuyển động, đã từng loãng mây mù chạc khí xoáy tụ. Trải qua ngũ hành đài sen đổi thành, đã như nước trung lốc xoáy, ngũ hành trúc cơ đan dược lực phát tác. Rộng lượng linh khí ở đan điền nội nổ tung, như trên biển gió lốc, lấy lôi đình vạn quân chi thế quấy ngũ hành khí xoáy tụ kịch liệt xoay tròn, ầm ầm ầm. Giang Nguyệt Bạch nghe được dãy núi băng khai, dưới nền đất thần tích đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh âm, khí hải bốc lên. Cuồng quyển không tu, ngũ hành linh khí hóa ngũ sắc thần long, quay quanh khí hải. Điên cuồng đấu sức, đem vô hình chi vật một chút từ năm đạo khí xoáy tụ trung tâm rút khởi. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, toàn bộ lực lượng rót vào đan điền. Đánh vỡ thiên địa giam cầm, ngũ hành khí xoáy tụ như hắc động. Điên cuồng hấp thu quanh thân hết thảy linh khí, theo thời gian chuyển rời. Năm căn tinh oánh dịch thấu lưu ly trụ từ năm đạo khí xoáy tụ trung lộ ra biên giác. Đó là đạo đài hình thức ban đầu, hồn hậu, kiên cố, tráng khí lăng vân. Đạo đài dường như có linh, kình hút nghiêu uống, cắn nuốt ngũ hành linh khí. Một chút lớn mạnh, ngũ sắc thần long chiếm cứ này thượng. Tiếp tục dùng sức đem đạo đài dâng lên, răng rắc. Một đạo lực lượng không hề phòng bị, trống rỗng xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Giống bị bổ một đao, đạo đài thượng nhất thời nhiều nói nhìn thấy ghê người vết rách, thiên địa cấm. Ngũ sắc thần long ngẩng đầu rồng ngâm, hấp thu ngũ hành trúc cơ đan dược lực. Nhanh chóng chữa trị vết rách, Giang Nguyệt Bạch cắn chặt răng. Củng cố đan điền, ngô. Một tiếng kêu rên, đạo thứ hai thiên địa cấm so đạo thứ nhất càng cường. Lưu lại vết rách cũng lớn hơn nữa, ngay sau đó đạo thứ ba. Đạo thứ tư, ở nàng chưa khôi phục phía trước vết rách khi ngang nhiên đánh úp lại, lưu ly đạo đài che kín vết rách. Một chạm vào liền toái. Một loại nói không rõ sợ hãi cảm từ đáy lòng sinh ra. Ma diệt nàng ý chí. Kêu nàng sinh ra sợ hãi chi tâm. Không. Nàng không sợ hãi. Cũng tuyệt không lùi bước. Quản nàng cái gì thiên địa cấm. Đại đạo cấm. Ai cũng mơ tưởng trở nàng nghịch thiên lộ. Giang Nguyệt Bạch trong lòng hào hùng bỗng sinh. Đem ngũ hành đài sen chung ngũ hành tinh khí tất cả điều động. Rót vào khí xoáy tụ, nhanh hơn đạo cơ thành hình, đan điền cùng trong kinh mạch truyền đến xé rách cảm. Giang Nguyệt Bạch dựa vào vân chi thảo huyết mạch ngạnh căng. Phát động lực lượng chống cự thiên địa cấm, xem chính mình đạo đài lần lượt bị tàn phá, lại lần lượt khôi phục, đạo thứ 9 thiên địa cấm rơi xuống. Cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu. Năm tòa đạo đài lẳng lặng đứng lặng ở đan điền khí hải bên. Trong, như trong biển trụ trời, phát ra năm màu liêu quang, hoàn mỹ không tì vết, kiên cố không phá vỡ nổi, nàng thành công sao? Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui sướng, đang muốn thở phào nhẹ nhõm khi, kia cổ thiên địa cấm đoán vô hình lực lượng lại lần nữa xuất hiện, để thập đạo thiên địa cấm. Năm tòa đạo đài trung mộc đạo đài, chợt băng rớt 1/10, Giang Nguyệt Bạch trong nháy mắt đại não chỗ trống. Không biết làm sao, bị trong thiên địa đại khủng bố bao phủ, cảm giác chính mình nhỏ bé như con kiến. Chính diện đối với không thể lay động thiên địa uy năng, thiên địa khó chứa viên mãn. Liền muốn đoạn nàng lộ sao, năm tòa đạo đài chặt đứt một tòa. Về sau phải làm như thế nào? Trúc cơ đan dược lực tiêu hao không còn. Đài sen chung ngũ hành tinh khí cũng không có, ngũ hành chết công chung cũng vẫn chưa nhắc tới loại. Tình huống này hẳn là làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch tâm loạn, sắp sửa từ trúc cơ trạng thái chung rời khỏi, một khi rời khỏi. Đạo đài lạc định, liền không còn có cơ hội đền bù, nhưng nàng bó tay không biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nguyên bản không giành đạo đài trở nên tàn phá, loại này cảm giác vô lực, tựa như phàm nhân đối kháng thiên tai, liền oán khí đều không chỗ phát tiết, không. Đại diễn kinh chung có ngôn, đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên không bằng nói, đạo của nàng là nghịch thiên, là 50 chi đạo, nói tại thượng. Thiên dưới vẫn có một đường sinh cơ, Giang Nguyệt Bạch tâm mãnh nhất định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, linh quang hiện ra, ngũ hành hai chữ, năm vì kim mộc thủy hỏa thổ, hành tắc luân chuyển vận hành chi ý, đại diễn chi số 50. Này dùng 40 có 9, khởi điểm tức là trung điểm, 50 hồi phục với linh, 49 số đã hết này dùng. Lê Cửu Xuyên năm đó dạy dỗ ngũ hành luân chuyển lời nói, làm Giang Nguyệt Bạch nháy mắt hiểu thấu đáo đại diễn kinh chung quy tắc chung chi ý, dùng đơn giản nhất cách nói, 50 người cầu đạo, nói chỉ có 49 chương ghế dựa, đúng là bởi vì thiếu một cái, mới có thể vẫn luôn sinh ra biến hóa, trời đất này cùng đại đạo mới có thể vận chuyển lên, ngũ hành cũng thế. Đây là một cái động thái, không phải trạng thái tĩnh, có thiếu mới có thể động lên mới có thể trọn vẹn, mới có vô tận biến hóa, mới là sống, tựa như người sẽ đói, bởi vì đói mới có thể đi làm các loại sự, sẽ đói là sống biểu hiện, không đói bụng liền không có động lực đi thay đổi, càng tế chỗ Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khắc tưởng không rõ. Chỉ mông lung sờ đến đại diễn kinh ngạch cửa, sờ đến đại đạo bên cạnh, nhưng liền điểm này, làm nàng biết nên như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Như thế nào đi đặt chân chính vô hạ đạo đài, Giang Nguyệt Bạch trầm tâm tĩnh khí. Nghĩ lại năm ấy dựng ngũ hành luân chuyển kiều khi trạng thái. Năm tòa đạo đài trung linh khí lập tức lưu chuyển lên, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc đạo đài khuyết thiếu bộ phận ở còn lại 4 tòa đạo đài luân chuyển tương sinh dưới. Nhanh chóng khôi phục, lúc sau, mộc sinh hỏa, khởi điểm tức là trung điểm, ngũ hành hồi phục viên mãn, theo linh khí gia tốc vận chuyển. 5 tòa đạo đài quang mang lóng lánh, thiếu lại mãn, đầy lại thiếu, lưu chuyển chi gian nạp tân phun cũ, vô cùng vô tận. Vĩnh không ngừng nghỉ, xây nên nhất phù hợp đại đạo, lại có thể bị thiên địa sở dung, thật vô hạ đạo đài. Thiên khóc phong đỉnh, mây tía tảng sáng, mọi thanh âm đều im lặng, một tiếng điểu đề, truyền khắp 36 phong, ôn rượu say chung bừng tỉnh. Thấy mây tía từ đông tới, mây mù hóa thanh điểu, hàm một đạo mây tía, nhẹ nhàng về tổ. Kia sao, ở thiên khóc phong, ôn rượu đồng tử co chặt, ném bầu rượu liền hướng thiên khóc phong bay nhanh, trúc cơ đều trúc ra đại đạo hiện tượng thiên. Văn tới, chẳng lẽ dựng siêu nhất phẩm đạo đài, đến không được a đến không được. Các nơi đều có độn quang vọt lên, ôn rượu mày nhăn lại, đem tự thân uy áp tràn ra, các nơi độn quang lập tức quay đầu trở về. Ôn Diệu đuổi tới thiên khóc phong. Xác định kia đạo mây tía là vào Giang Nguyệt Bạch nơi bế quan thất. Liền canh giữ ở bên ngoài không đi. Đại đạo hiện tượng thiên văn vừa ra. Thiên diễn tông trên dưới chấn động. Lúc đầu có người suy đoán là kết đan hiện tượng thiên văn. Sau lại phát hiện hiện tượng thiên văn ứng ở thiên khóc phong. Tất cả mọi người từ. Người bậy bạ đi. Chuyện này không có khả năng. Đến, thật là thiên khóc phong. Không thể nào. Lại đến, Giang Nguyệt Bạch thật là ngũ linh căn. Năm đó nhập môn cùng Lục Nam chi nghĩ sai rồi đi. lại đến, chuyện này không có khả năng. Ta nhất định là không ngủ tỉnh, cuối cùng đến. Nàng rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Ta linh căn nhất định là giả, ta cũng nhất định là tu giả tiên. Thiên Diễn Tông trên dưới vô luận cái gì linh căn tư chất, tất cả đều bị chịu đả kích, ngũ linh căn, nhập tông 7 năm liền trúc cơ. Có đại đạo hiện tượng thiên văn tất là thượng tam phẩm, thậm chí nhất phẩm đạo đài, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng sợ tương lai có đơn linh căn cùng nàng đồng dạng thời gian xây nên nhất phẩm đạo đài, giống nhau là không bằng nàng. Sau lại rất dài một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch trở thành tạp linh căn về phía trước hăm hở tiến lên hy vọng. Cũng thành đơn linh căn không thể siêu việt ác mộng. Sau 3 tháng lúc sau, Giang Nguyệt Bạch củng cố tu vi, mang theo một thân no đủ ngưng thật linh quang bước ra bế quan thất, mấy phẩm trúc cơ a. Ôn Diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, híp mắt đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa cái mũi cười nói: không phụ sự mong đợi của mọi người, so nhất phẩm hảo một chút. Ôn Diệu kinh ngạc, cơ hồ vô vết rách siêu nhất phẩm. Vẫn là vô hạ, không có khả năng đi. Giang Nguyệt Bạch không trả lời, hỏi: Thái Thượng Trưởng Lão, vì cái gì ta trúc cơ thời điểm không gặp gỡ tâm ma quan? Ôn Diệu chọc nàng giữa mày, đó là bởi vì ngươi vô tâm không phổi, lần trước ngộ đạo sớm đều khám phá chấp niệm. Có cái dám tâm ma, hắc hắc, ta hiện tại muốn đi tàng thư lâu đỉnh tìm hiểu, sư phụ còn ở Thực Nhật Tông chờ ta đâu. Cáo từ. Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm thoát đi. Ngươi cái nha đầu thúi, rốt cuộc mấy phẩm trúc cơ a? Không người đáp lại, Ôn Diệu bật cười lắc đầu, phòng bị tâm như vậy trọng, chẳng lẽ thật là vô hạ? Không có khả năng, không có khả năng, vô hạ thiên địa khó chứa, thật muốn là vô hạ, liền không phải Tử Khí Đông Lai, là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.